Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 556, đều hóa đá. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, không bằng ngươi cầu ta, nói không chừng ta có thể không dùng binh khí, tay không tấc sắt cùng ngươi chiến. Tô Trần cũng cười a a nói, tựa như hoàn toàn không đem hai thanh thượng phẩm thần khí để vào mắt. Tô Trần lời này vừa nói ra, Thành Nhạc rõ ràng đôi mắt kéo ra, rất là chấn kinh, ngoài ý muốn, mà đấu võ đài phía dưới, Trần Kiếm Khung, Kinh Viên, Tần Ly, Tần Chính Trung đám người thì là chân mày nhíu chặt hơn. Tô Trần đến rồi giờ phút này còn có tâm tình trêu chọc. Biết hay không biết, Tô Trần thật không biết thượng phẩm thần khí là như thế nào, cấp bậc chí bảo khủng bố đến mức nào, uy lực a. Bằng không, không phải là loại này không có gì đáng kể thậm chí trào phúng thần thái a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay cả Tam hoàng tử đều lẩm bẩm một câu, kỳ quái, Tam ca ca, Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Thất công chúa trong lời nói có chút nóng nảy và buồn bực. Thành vương phủ người bên kia thì là từng cái cười càng thêm khoa trương, cười bụng đều đau. Rốt cục, Thành Nhạc sắc mặt thu liễm lại, hiện đầy túc sát, tiểu tử, cơ hội cho ngươi, đáng tiếc không biết chân quý. Nói xong, phá cho ta. Thành Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, trong tay kia màu tím đen đại đao đột nhiên nhấc lên, trong nháy mắt, kia thượng phẩm thần khí mới có thể có khí tức, nhộn nhạo lên, màu tím đen đầy trời, đao ảnh bốc hơi, oanh minh nổ vang ở giữa, một đao bổ ra, xùy, đao kia thân khóa chặt Tô Trần, đao bổ ra trong nháy mắt, rõ ràng, đấu võ đài phía trên bên trên bầu trời đều nhộn nhạo lên tím đen cự đao chiếu. Từ trên thân Thành Nhạc tràn ngập ra đao ý hoàn toàn thực chất hóa. Phóng lên tận trời, đón lấy, tụ với thiên khung, hiện ra mây đen hình thái. Sau đó, ào ào ào, những cái kia đao ý giống như là mưa to đồng dạng từ trên bầu trời trút xuống ngã xuống. Đao ý tất cả đều bị tím đen đại đao hấp thu. Càng phát xúc thế, càng phát chấn động, càng phát lấp lóe, càng phát cho người ta một loại thâm thúy khí tức. Đao này, vậy mà có thể ngưng tụ đao ý dùng cho tự thân. Thật sự là kinh khủng. Nói chung, tu luyện đao pháp người tu võ đều hiểu được đao ý. Nhưng, bọn hắn cũng chỉ có thể tại xuất đao thời điểm đao ý nương theo. Tăng cường đao pháp uy lực, đao bản thân cũng không thể hấp thu đến từ người tu võ trên người đao ý. Có thể Thành Nhạc một đao kia bổ ra, rõ ràng là tím đen đại đao đem Thành Nhạc trên thân thả ra hết thảy đao ý đều hoàn toàn hấp thu đến. Rồi thân đao bên trong, như vậy cũng tốt so thoa ngoài ra cùng uống thuốc. Hiển nhiên, dưới tình huống bình thường, uống thuốc càng kinh khủng. Sở dĩ Thành Nhạc có thể làm được ở đây, hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là tím đen đại đao phẩm chất đủ cao. Thượng phẩm thần khí, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Kia là thật sự rõ ràng kinh khủng. Một phần ngàn cái hô hấp về sau, có thể thấy rõ ràng. Kia tím đen đại đao đi thẳng đến Tô Trần hướng trên đỉnh đầu. Lượn lờ tím đen lôi điện, nương theo tím đen nghiệp hỏa. Khu Long thôn thiên đồng dạng liền muốn lấy vô thượng đao thế trấn áp. Nghiền nát Tô Trần, khoảnh khắc như thế. Muôn người chú ý, không người nào dám chớp mắt, vô tận kinh sợ cùng e ngại, điên cuồng góp nhặt tại mỗi một cái người tu võ đáy lòng. Chỉ cảm thấy rét lạnh, thượng phẩm thần khí, quá kinh khủng, không, không muốn, Tần Ly thất thố, hoàn toàn thất thố, nàng theo bản năng một tiếng kinh hô, thậm chí đều muốn hướng phía đấu võ đài xông lên đi. Cũng là bị Tần Chính Trung ngăn lại, mà Trần Kiếm Khung sắc mặt thì là âm trầm, ngưng trọng, trầm mặc đến tượng đá. Về phần kinh viên đám người, chỉ còn lại vô tận kinh sợ cùng e ngại. Đáng chết, tam hoàng tử mắng nhỏ một câu. Hắn hơi buồn phiền, hắn đặt cửa là chính xác. Đáng tiếc, Thành Nhạc là cái ngoài ý muốn. Không có người nhìn kỹ Tô Trần. Thật sự là, tìm không thấy bất kỳ lý do gì nhìn kỹ Tô Trần a. Thành Nhạc một đao kia rơi xuống. Từ trên đao truyền ra khí tức. Thật sự là làm cho người rất kinh sợ a. Đoán chừng, một đao kia xuống dưới. Ngay cả thiên mệnh cảnh hai tầng người tu võ đều phải nuốt hận a. Sách không thấy, Ngô Trầm, Từ Tiêm đều sắc mặt trịnh trọng sao? Chẳng qua, cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần đột nhiên cánh tay phải kim quang lấp lóe, dữ tợn sao động, vô tận chướng mắt, nương theo, còn có một thanh kiếm, trọng thần kiếm, oanh, Tô Trần lấy tam lực chuyển hóa, đủ 6000 long chi lực, không chỉ có như thế, lại thêm thiên nộ tí tăng thêm, tay phải vung vẩy trọng thần kiếm lực lượng trọn vẹn tới gần 8000 long chi lực. Dùng cái này sức mạnh to lớn ngập trời, thúc đẩy trọng thần kiếm đối đầu. Hắn cũng xem như đầy đủ cho Thành Nhạc mặt mũi. Thoáng qua, khanh, một kim loại va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, tựa như ngày đó gà trống tại sáng sớm một cuống họng xé rách tất cả hắc ám. Sóng âm lượn lờ, xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Cửu thiên phía trên cái kia còn tại tiếp tục chút xuống đao ý. Tất cả đều nhanh chóng chôn vùi. Nguyên bản u ám bầu trời, thoáng cái sáng tỏ. Mặt khác, kia va chạm sóng âm một phần nhỏ thì là hướng phía 4 phương 8 hướng du tẩu mà đi. Như vậy một cái chớp mắt, Sở Tĩnh Bang trực tiếp xuất thủ. Hai tay nâng lên, lượn lờ hướng về phía trước. Tụ lên một mặt huyền khí bình chướng, đem đấu võ đài chu vi quấn lên. Kia huyền khí bình chướng vô sắc vô vị, hoàn toàn nhìn không thấy, ẩn thân đồng dạng, nhưng có cái này huyền khí bình chướng tại, đang theo lấy bốn phía điên cuồng xung kích sóng âm lực lượng cũng là bị ngăn cản 7-8 phần. Có thể dù là như thế, còn lại kia một chút xíu sóng âm thanh vẫn như cũ chấn động rất nhiều người tu võ vết máu loang lổ, thống khổ che đầu. Có thể nghĩ vừa rồi như vậy một cái chớp mắt, một kiếm một đao va chạm mang tới chí cường uy lực, mà vào mắt chỗ chỉ gặp Tô Trần dưới chân hết thảy chôn vùi, đấu võ đài đều biến mất không có bóng dáng. Tô Trần tay run nhẹ nhẹ nắm chặt trọng thần kiếm chuôi kiếm địa phương vết máu loang lổ, hiển nhiên Tô Trần bị thương nhẹ. Lại nhìn Thành Nhạc, trong tay hắn kia thượng phẩm thần khí đao lại giống như là thoáng cái bị rút lấy tất cả tím đen chi quang. Nguyên bản những cái kia nặng nề huyết sát cổ lão khí tức bá đạo rời rạc không nơi yên sống, cơ hồ hầu như không còn. Càng kinh khủng chính là nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm, liền sẽ phát hiện, tại tím đen đại đao trên thân đao, có đạo đạo khe hở đang nhanh chóng bao phủ. Chính Thành Nhạc thì là sắc mặt tái nhợt, cả người có chút chật vật, đầy bụi đất đứng cách Tô Trần hơn 10 mét chỗ địa phương. Tay của hắn cầm kia đại đao, cũng đang run rẩy, so Tô Trần run rẩy còn muốn lợi hại hơn. Dạng này một màn vô cùng rõ ràng rơi vào mỗi một cái người tu võ trong đôi mắt. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều tĩnh, không người nào dám tin tưởng. Cái này, đây cũng không phải là gặp quỷ a, mà là gặp được Diêm Vương a. Tại sao có thể như vậy? Sở Tĩnh Bang hóa đá, Trần Kiếm Khung hóa đá, Tần Chính Trung hóa đá, Thành Vương Phủ Thành Hạo Hãn mấy người cũng đều hóa đá. Tất cả mọi người hóa đá, mà kia yên tĩnh như chết bên trong, lại nghe, tạch tạch tạch, thanh thúy vỡ vụn thanh âm, nhanh chóng vang lên, nương theo thanh âm kia, Thành Nhạc trong tay tím đen đại đao đúng là theo trên thân đao khe hở. nhanh chóng thành phấn. Thần khí, kia là thần khí ha. Liền như vậy nát, từng đôi đều muốn đến rơi xuống con người nhìn chằm chằm kia tím đen đại đao. Khắp thế gian đều kinh sợ. Thượng phẩm thần khí, đây cơ hồ đã là hoàng triều bên trong có thể cầm được ra binh khí mạnh nhất. Lại phía trên là đạo khí, mà đạo khí chỉ có cổ quốc cấp bậc lão quái vật có lẽ có. Những người khác, nghĩ cùng đừng nghĩ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Thượng phẩm thần khí, xem như rất nhiều người tu võ nhận biết bên trong cường đại nhất binh khí. Lại trực tiếp như vậy nát, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.